Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lục Chính Tây đi rồi, Giang Thiên Ca liền cong mắt hỏi, mẹ, thế nào, bạn trai con tìm có phải rất tốt hay không? Phương Đức âm gật đầu cười. Chính Tây rất tốt. Từ nhỏ cậu ấy đã là một đứa trẻ rất ưu tú. Bây giờ trưởng thành càng nổi bật hơn. Khóe miệng Giang Thiên Ca nhếch lên. Vui vẻ nói, ban đầu, con để ý đến khuôn mặt của anh ấy. Cảm thấy anh ấy đẹp trai, nên mới thích anh ấy. Hôm nay khi Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm đi dạo bên ngoài, cô phát hiện Phương Đức Âm cũng là người coi trọng ngoại hình. Phương Đức Âm cười, cũng hạ giọng nói, mẹ cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai. Nhìn Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca đảo mắt, hỏi, vậy, Lục Chính Tây so với bố thì sao? Nghe được lời của Giang Thiên Ca, biểu cảm trên mặt Phương Đức Âm khựng lại. Giang Thiên Ca cong mắt, nhìn Phương Đức Âm nói, con biết, sáng nay mẹ đã nhìn thấy ông ấy rồi. Buổi sáng, những lời cô nói với Giang Viện Triều, thật ra cũng là để thăm dò Phương Đức Âm. Từ phản ứng của Phương Đức Âm, cô đã đoán được, Phương Đức Âm nhìn thấy Giang Viện Triều, hơn nữa còn nhận ra ông. Hôm nay, cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát phản ứng của Phương Đức Âm. Thấy bà không biểu hiện ra cảm xúc khác thường gì, nghe cô nói chuyện, còn thường xuyên mỉm cười. Vân Mộng Hạ Vũ cô biết, Phương Đức Âm không có nhiều kháng cự với sự xuất hiện của Giang Viện Triều. Thật ra, lúc sáng sớm, cũng có thể nhìn ra thái độ của Phương Đức Âm đối với Giang Viện Triều. Nghe thấy cô nói muốn chọc ghẹo Giang Viện Triều, Phương Đức Âm vội vàng nói đỡ cho ông, giống như muốn biến cô thành một đứa con gái vô tâm. Nếu đã như vậy, cô cũng không cần tốn sức giấu giếm, trực tiếp nói rõ với Phương Đức Âm, để bà chuẩn bị trước, cũng đỡ phải để Giang Viện Triều diễn thêm vở kịch nào nữa. Nghĩ đến chuyện buổi sáng của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca vẫn không nhịn được lộ ra vẻ ghét bỏ. Mẹ, con muốn hỏi, những chiêu trò này của bố, trước kia ông ấy đã từng dùng chưa? Bình thường Giang Viện Triều luôn tỏ vẻ nghiêm túc. Phim tình cảm sướt mướt trên phim ông không xem. Ông biết những thứ này, chắc là tự học được. Chậc, về sau chờ ông về hưu, có thể đi làm biên kịch được. Chắc là có thể sánh ngang với dì Quỳnh Giao. Nhìn Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca lại tò mò hỏi, mẹ, trước đây có phải ông ấy cũng dùng chiêu trò như vậy để theo đuổi mẹ không? Vốn dĩ, nghe Giang Thiên Ca nói thẳng ra chuyện bà nhìn thấy Giang Viện Triều, trên mặt Phương Đức Âm hiện lên vài phần không tự nhiên. Bây giờ nghe Giang Thiên Ca trêu chọc, bà càng thêm ngại ngùng, hai má đỏ ửng. Ấy, mẹ đừng ngại, ở đây chỉ có hai mẹ con, chúng ta trao đổi kinh nghiệm, mẹ yên tâm, con sẽ không nói ra ngoài đâu. Cùng lắm là sau này âm thầm cười Giang Viện Triều. Phương Đức Âm đỏ mặt lắc đầu, nói, không có. Mặc dù Giang Thiên Ca tiếc nuối vì không nghe được chuyện tình yêu của bố mẹ, nhưng thấy vẻ mặt ngại ngùng của Phương Đức Âm, cô cũng không hỏi thêm nữa. Chớp chớp mắt, Giang Thiên Ca âm thầm thở dài. Hai, mẹ và bố, đúng là không giống nhau. Nếu bây giờ ngồi bên cạnh là Giang Viện Triều, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ít nhất cũng phải moi được chút thông tin. Đặt tiếc nuối sang một bên, Giang Thiên Ca dò hỏi, tình hình, cho ông bố, vậy mẹ, mẹ nghĩ thế nào? Còn cho ông ấy cơ hội không? Lâm Đại Vĩ trước đó, có phải ông ta nói với mẹ, bố tái hôn rồi không? Mặc dù biết Phương Đức Âm đã biết chuyện của Lâm Đại Vĩ, nhưng Giang Thiên Ca cảm thấy vẫn phải giải thích cho bà. Lâm Đại Vĩ thật ra là lừa mẹ. Lâm Đại Vĩ trở về Bắc Thành, còn cố ý chạy đến trước mặt bố, nói mẹ tái hôn ở Cảng Thành. Bố vì chuyện này còn âm thầm buồn bã rất lâu. Sau đó, sau khi biết Lâm Đại Vĩ cố ý lừa mình, bố đã đi dạy dỗ Lâm Đại Vĩ một trận. Giang Viện Triều cụ thể đã làm gì, Giang Thiên Ca không biết, nhưng trước khi đến tỉnh Hải, cô đã nhiều lần nhìn thấy Lâm Đại Vĩ chạy đến tìm Giang Viện Triều cầu xin. Nhìn dáng vẻ Lâm Đại Vĩ nhếch nhác, khúm núm, có thể biết, Giang Viện Triều ra tay chắc chắn không nhẹ. Nói xong chuyện của Lâm Đại Vĩ, Giang Thiên Ca lại nói, theo con được biết, trong những năm này, bố sống rất đàng hoàng, giống như người tu hành. Vì chuyện này, bà nội buồn phiền không ít. Giang Thiên Ca kể sơ lược tình hình của Giang Viện Triều và nhà họ Giang. Cuối cùng còn cam đoan, mẹ yên tâm, con nói đều là thật, sẽ không giúp bố lừa gạt mẹ đâu. Nhưng nếu mẹ có chuyện gì không muốn nói cho bố, mẹ cứ nói với con có thể giúp mẹ lừa gạt bố một chút. Nói xong, Giang Thiên Ca nháy mắt, ra vẻ, mẹ yên tâm, có chuyện gì, con sẽ giữ bí mật cho mẹ. Phương Đức Âm cong mắt cười, nhìn thấy ánh mắt Phương Đức Âm nhìn mình tràn đầy ý cười và cưng chiều. Khóe mắt Giang Thiên Ca tràn ra ý cười. Cô đưa tay ôm cánh tay Phương Đức Âm, dịu dàng nói, Cách Chương.